Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lừa bịp người. Dưới ánh mặt trời chói chang, Mễ Tử Hiên ôm Lương Tiêm Vũ xa xa đi theo Sa Nhã Đan phía sau. Nóng như vậy thiên, còn là đại buổi chiều, Mễ Tử Hiên lại ôm cái chừng 100 cân Lương Tiêm Vũ. Này mồ hôi là theo trời mưa giống như chảy xuống. Lương Tiêm Vũ thỉnh thoảng duỗi ra mềm lành lạnh bàn tay nhỏ bé giúp hắn lau mồ hôi. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên cảm giác càng nóng. Trên đường người đi đường đều rất kinh ngạc Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ tổ hợp. Bất quá đại đa số người thấy được Lương Tiêm Vũ trên chân trái quấn quýt lấy băng bó, đều cho rằng tiểu tử kia là muốn mang nàng đi bệnh viện. Căn bản không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ. Đi một chút ngừng đi một chút. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên ôm Lương Tiêm Vũ tiến nhập đến một cái rất trong sân rộng. Đến cùng có bao nhiêu kia? Không sai biệt lắm có một cái sân bóng lớn như vậy. Trong sân đập vào bằng phẳng xi măng mặt đất, bị dương quang nướng đến dẫm nát thượng cấp, dù cho ăn mặc dày cũng sẽ có một loại bị phỏng chân cảm giác. Đại trong sân rộng ngừng lại không ít xe ngựa, thô toán đi không có 100 cũng có 50. Đại môn kia treo tấm bảng, bên trên liền 4 chữ to đại tráng đoàn xe. Không cần nghĩ, nơi này nhất định là khang đại tráng trang tử. Trong nội viện phần cuối có 2 hàng nhà trệt, có gửi các loại ô tô linh kiện, có nơi cất giữ công cụ sửa chữa. Còn lại gian phòng có 2 gian là văn phòng, còn lại chính là bọn tài xế ký túc xá cùng nhà ăn. Thấy được này, Mễ Tử Hiên không khó đoán ra khang đại tráng đoàn xe quy mô xác thực đại, mà thân là lão bản khang đại tráng lại càng là tài đại khí thô. Hiện hữu hơn 10 chiếc xe, đại bộ phận đều là Đông Phong Thiên Long xe container. Mỗi chiếc chỉ là giá bán liền cao tới 45 vạn. Ngừng trong sân liền có hơn 10 chiếc. Này có bao nhiêu tiền? Đồng thời trước mắt xe khẳng định không phải là toàn bộ, đại đa số hẳn là đều tại bên ngoài chạy vận chuyển. Chỉ là những cái này xe giá trị liền đầy đủ để cho khang đại tráng trở thành ngàn vạn phú ông. Nếu như tại tính cả khang đại tráng nhiều năm như vậy tích lũy hạ xuống nhân mạch, thương nghiệp hợp tác đồng bọn tài nguyên, ồn ào không tốt, hắn thân giá có thể phá ức. Này cũng khó trách lúc trước khang đại tráng mua thuốc thời điểm Mễ Tử Hiên muốn 12 vạn. Hắn cơ hồ là không có làm suy nghĩ nhiều liền cho. Hơn 10 vạn đối với khang đại tráng mà nói căn bản cũng không tính là gì. Sợi lông trên 9 con trâu, Mễ Tử Hiên ôm Lương Tiêm Vũ đi vào. Rất nhanh liền thấy được lão Lương kia chiếc cũng không biết cưỡi bao nhiêu năm phá motor ngược lại. Ở một bên, motorcycle bên cạnh ngừng lại một cỗ mới nhất khoản BMW 740. Chiếc xe đại đèn bị đâm cho tan tành, trả lại lõm đi vào một khối lớn. Không cần nghĩ nhất định là lão Lương kia motor đụng. Lương Tiêm Vũ không hiểu xe, nhưng là nhìn ra được chiếc xe này khẳng định tiện nghi không. Nàng lo lắng nói, xe này có bao nhiêu tiền? Mễ Tử Hiên nhìn xem nói, đoán chừng ít nhất cũng phải 150 vạn. Nói đến đây hắn hướng trong xe quét mắt một vòng, cười khổ nói, xe này là đỉnh xứng, còn là nhập khẩu, không sai biệt lắm nhanh đến 200 vạn. Lương Tiêm Vũ lập tức hít sâu một hơi nói, mắc như vậy à, đang nhìn đến bị đâm cho toái có không thể tại toái đại đèn. Lương Tiêm Vũ sắc mặt càng ngưng trọng, một chiếc xe liền không sai biệt lắm 200 vạn, cha mình cầm người xe vỡ thành như vậy, cho dù đối phương không lừa bịp tiền, chỉ là bảo hành sửa chữa phí không có 5-6 vạn kia hạ có tới. Nhà mình còn có bao nhiêu tích góp Lương Tiêm Vũ rất rõ ràng. 2 ngày trước Mễ Tử Hiên thế nhưng là đem nàng ra sổ tiết kiệm cho nàng. Bên trên tổng cộng liền tồn 3 vạn năm. Đây là trong nhà toàn bộ tích góp, căn bản cũng không đủ bồi thường người bảo hành sửa chữa phí. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại Lương Tiêm Vũ cũng quản chẳng phải nhiều. Trước tiên đem phụ thân cứu ra đang nói. Tiền sự tình quay đầu lại đang nghĩ biện pháp. À, thời điểm này từ trong một cái phòng truyền đến Xa Nhã Đan tiếng cầu khẩn. Trả lại có nam nhân quát lớn thanh âm. Lương Tiêm Vũ sợ cha mẹ thua thiệt. Nhanh chóng nói, chúng ta mau vào, tới đều, còn có thể không mang theo nàng tiến vào. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ôm Lương Tiêm Vũ đi vào. Trong phòng bày biện tấm vé trên dưới trải giường chiếu. Hiển nhiên không thể nào là Khang Đại Tráng văn phòng. Gần cửa sổ hộ vị trí có một cái bàn. Bên trên tản mát lấy không ít bia, bạch chai rượu. Trên mặt đất thì là đầy đất địa tàn thuốc đậu phộng xác. Trong phòng còn tản ra một cỗ khó nghe xăng. Dầu ma rút hỗn hợp đến một chỗ hương vị. Lúc này lão Lương ỉu xìu đầu cúi não ngồi xổm ở một bên. Xa Nhã Đan đang theo một cái tuổi trẻ nói tốt. Ngồi trên giường lấy mấy người. Hẳn là lái xe. Lúc này là một bên hút thuốc một bên cười lạnh chế giễu. Dễ dàng thắng lợi liền kia tuổi trẻ. Hơn 20 tuổi bộ dáng. Mày rậm mắt to đến là rất tinh thần. Chỉ là lúc này hắn mắt liếc ngang đối với Xa Nhã Đan hô. Muốn đem người mang đi. Đi, 20 vạn thả này. Người lập tức để cho người lĩnh đi. Xa Nhã Đan vội la lên. Tiểu huynh đệ chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy. Đang nói, không phải là đem xe đại đèn cho đụng xấu sao? Kia dùng có 20 vạn a. Dễ dàng thắng lợi nghiêng đầu hướng về phía bên cạnh một cái lái xe cười nói. Lão Vương ngươi nói cho hắn biết chúng ta lão bản đó là cái gì xe? Bao nhiêu tiền? Lão Vương cười hắc hắc nói. Đại tẩu tử lão bản của chúng ta xe là BMW S. Tiểu 200 vạn vậy. Người cũng không đi ra nhìn xem các ngươi ra kia sững sờ hàng đều cầm lão bản của chúng ta xe vỡ. Thành cái dạng gì? Các ngươi phải 20 vạn đây còn là ít đi kia. Dễ dàng thắng lợi cười lạnh nói. Nghe rõ à? Nay ta lời thả này. Trước khi trời tối 20 vạn không tiễn. Ta liền cắt đứt hắn một chân. Xa Nhã Đan, Lương Tiêm Vũ, lão Lương không hiểu xe. Nhưng Mễ Tử Hiên hiểu. Hắn cái gì xe sang trọng chưa thấy qua. Không có lái qua. Khang Đại Tráng xe kia đặt ở mấy trăm năm chính là đồ cổ. Nhưng nếu vỡ thành hiện tại như vậy. Linh kiện tại khó mua dưới tình huống. Có 10 vạn cũng có thể tu hào. Đặt ở kiếp này. Có cái 2-3 vạn liền không sai biệt lắm. Tiểu tử kia há mồm muốn 20 vạn. Thật đúng là lừa bịp người. Mễ Tử Hiên nói. Huynh đệ lão bản của các ngươi xe kia tu lên dùng không 20 vạn a. Dễ dàng thắng lợi này mới nhìn đến không biết lúc nào ôm Lương Tiêm Vũ đi tới Mễ Tử Hiên. Lập tức cả giận nói. Ngươi ai a? Này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Cút. Đừng tìm không thoải mái. Xa Nhã Đan hơi nghiêng đầu thấy được hai người bọn họ. Lập tức vội la lên. Các ngươi làm sao tới? Tiểu Mễ Tử ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền được hay không? Nói đến đây nàng nhanh chóng đối với dễ dàng thắng lợi nói tốt nói. Đại huynh đệ đây là nhà ta hài tử. Ngươi đừng theo chân bọn họ thiếu kiến thức. Xin bớt giận, xin bớt giận. Dễ dàng thắng lợi nghiêng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Người tốt nhất câm miệng. Hắn nghe ra Mễ Tử Hiên là một hiểu việc. Hắn cũng không muốn để cho trước mắt tiểu tử này xấu chính mình chuyện tốt. Có 20 vạn. Chẳng những có thể cầm lão bản xe tu hào. Hắn còn có thể vớt một số lớn. Đến bên miệng thịt mỡ cũng không thể cứ như vậy phi. Lão Lương ngẩng đầu nhìn Mễ Tử Hiên. Lập tức cây đuốc đều vung đến trên người hắn. Hùng hùng hổ hổ nói. Mễ Tử Hiên này chúng ta ra sự ngươi trộn đều cái gì? Đừng tưởng rằng cứu mấy người liền không nổi. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Việc này ngươi quản được sao? Cút nhanh lên. Dễ dàng thắng lợi nghe xong lời này càng cao hứng. Trước mắt này trống mái thật đúng là một đôi ngu xuẩn. đụng phải hiểu việc người quen không những không lo cây cỏ cứu mạng bắt lấy, trông cậy vào hắn giúp đỡ giúp mình, ít đào ít tiền, trả lại cầm người đi ngoài đuổi. Thật sự là quá thiếu tâm nhãn, Mễ Tử Hiên liền chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu người. Thật muốn quay đầu liền đi, có thể Lương Tiêm Vũ lại vội la lên, bà mẹ các người ít nói vài câu được hay không? Hiện tại chỉ có hắn có thể giúp chúng ta. Nói đến đây Lương Tiêm Vũ đối với Dễ Dàng Thắng Lợi nói. Người cầm lão bản của các ngươi gọi tới. Chúng ta biết hắn, bồi thường sự tình chúng ta cùng hắn nói. Dễ Dàng Thắng Lợi biết được để cho Khang Đại Tráng biết. Việc này, lập tức cả giận nói. Tiểu tiểu nha đầu ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi nói thấy lão bản của chúng ta chỉ thấy. Ngươi nhận thức lão bản của chúng ta. Lão bản của chúng ta nhận thức ngươi sao? Nói đến đây Dễ Dàng Thắng Lợi đột nhiên đối với Lão Vương những cái này lái xe cười dâm nói. Nhà đầu kia vừa được là không sai. Không phải là chúng ta lão bản thân mật a? Hay hoặc là nghĩ leo lên chúng ta lão bản giường. Ý định đến tiền khoản nợ thịt thường. Nói xong Dễ Dàng Thắng Lợi mê đắm đối với Lương Tiêm Vũ nói. Ngươi cũng khác tìm lão bản của chúng ta. Ngươi muốn là theo giúp ta một đêm. Cầm ca ca ta hầu hạ thoải mái. Tiền này ta một phần cũng không muốn. Lời này vừa ra lão Lương tức giận đến mặt đều thanh. Hắn cả giận nói. Ngươi nằm mơ. Khốn kiếp ta cho ngươi biết. Cho dù ngươi là cắt đứt ta hai cái đùi. Ta cũng không cho ngươi đụng ta khuê nữ một chút. Dễ Dàng Thắng Lợi lập tức thốt nhiên biến sắc. Sa Nhã Đan nhanh chóng đoạt tại hắn phía trước nói. Huynh đệ xin bớt giận. Xin bớt giận, khác phản ứng đến hắn. Chúng ta còn là nói bồi thường sự tình a. Sa Nhã Đan biết thời điểm này không thể cùng Dễ Dàng Thắng Lợi đỡ đòn, bằng không thì bọn họ thực cắt đứt chính mình trượng phu chân thế nào. Dễ Dàng Thắng Lợi lui về phía sau một bước, ngạnh lấy cái cổ nói. 20 vạn, nhanh chóng lấy ra việc này cho dù. Dễ Dàng Thắng Lợi bất kể thế nào mắng lão Lương cùng Sa Nhã Đan. Mễ Tử Hiên tuyệt đối không mang theo sinh một chút khí. Có thể hắn vừa rồi ngay trước Mễ Tử Hiên mặt nói những tên khốn kiếp kia lời Mễ Tử Hiên có thể nhẫn. Không, lập tức lạnh giọng nói. Tôn Tử Nhi, ngươi vừa nói ai kia? Ngươi chán sống a? Sa Nhã Đan nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Oán trách nhìn nữ nhi nhất nhãn, ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, sớm nói không thể để cho hắn, ngươi không để cho hắn, hắn tới chỉ sẽ hỏng việc, thêm phiền toái, ngươi này nha đầu chết tiệt kia a. Dễ Dàng Thắng Lợi đưa tay lên liền từ trên giường sao xuất cái gậy bóng chày. Thứ này từng lái xe đều có, ra xe thời điểm đều mang theo, dùng phòng thân. Dễ Dàng Thắng Lợi mắng, tiểu bê thằng nhãi con, ngươi nói ai chán sống, ta giết chết ngươi, nói xong cũng muốn xông về phía trước. Sa Nhã Đan nhanh chóng ngăn lại hắn nói tốt, khoảng cách vẫn không quên đối với Mễ Tử Hiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không nhanh chóng mang theo tiểu vũ đi. Ngươi nói ngươi trừ hội thêm phiền, ngươi còn biết cái gì? Mễ Tử Hiên sắc mặt càng khó coi. Hắn cầm Lương Tiêm Vũ buông xuống một tay vịn nàng eo. Một tay móc ra điện thoại cho Khang Đại Tráng đánh tới. Khang lão bản ngươi tới đoàn xe một chút. Có chút việc phiền toái ngươi. Nói xong Mễ Tử Hiên liền đưa điện thoại cho treo. Dễ Dàng Thắng Lợi cười ha hả nói. Còn rất có thể giả bộ bức a. Ngươi cho lão bản của chúng ta gọi điện thoại. Ngươi nhận thức lão bản của chúng ta sao? Đúng đúng, ngươi khẳng định nhận thức, tại trong huyện ai không nhận ra chúng ta Khang lão bản a? Bất quá chúng ta lão bản nhận thức ngươi tiểu bê thằng nhãi con sao? Ngươi ở đây theo ta giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Cả ta xuất ra lăn lộn biết được, ngươi vẫn còn ở mẹ của ngươi trong bụng kia. Thiếu nợ thảo đồ chơi, móa nó, đi. Hôm nay ta liền chờ, ta xem ngươi có thể cầm lão bản của chúng ta tìm đến không? Tìm không đến, ngươi xem ta như thế nào thảo ngươi? Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời. Ánh mắt kia như phảng phất là đang nhìn chết người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.